Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Chu Ma Vương, thu lấy yêu hạch, Tần Thư rời đi. Đối với biến âm chi chu, thiên phú của nàng thật sự là quá gà mờ, sẽ chỉ lừa gạt cùng chế tạo bẫy dập, khiến con mồi tiếp cận chính mình từ đó bạo khởi giết chết. Cho nên Tần Thư đều chẳng muốn bắt sống, dứt khoát tùy ý bạo ma viên, một thân cây đập chết được rồi. Theo biến âm chu ma chỉ phương hướng, hắn một đường tiến lên rất xa. Trên đường thông qua hệ thống 100 mét yêu thú dò xét năng lực, tránh đi rất nhiều bạch kim chu ma, miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Con nhện kia không phải là tùy tiện chỉ cho ta cái vị trí đi. Đã lâu như vậy Chu Vương động huyệt cũng không thấy đến. Tần Thư nghi hoặc hoài nghi biến âm chu ma tại hố hắn, nhưng là rất nhanh hắn vì hoài nghi của mình đối chết đi biến âm chu ma cảm thấy áy náy. Tuy nhiên gia hỏa này xấu xí không kéo mấy cái, nhưng là nói vẫn là lời nói thật. Phía trước có một tòa mông lung u sương mù bao phủ đại sơn, chừng 100 mét cao. Chân núi có một cái rất lớn sơn động chung quanh có bạch kim chu ma ẩn núp, thủ hộ lấy. Tần Thư quan sát từ đằng xa lấy, nhìn đến nơi này chính là Chu Vương động. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, biết rõ kim cương cấp yêu thú đáng sợ bao nhiêu. Chu Vương động, mạch nước ngầm, xem ra cái này dưới đất bờ sông ngay ở trong này. Tần Thư suy đoán nói, sau đó bắt đầu suy nghĩ biện pháp, muốn hay không dung hợp đây. Hắn do dự, văn thú, tứ đầu ma long, bát túc ma đao, cái này ba cái sủng thú tiềm lực rất lớn, không thể tùy tiện dung hợp, mà bạo ma viên cùng pháo phong hống thú, nhiều nhất cũng liền bạch kim cấp, không cách nào bị dung hợp đến kim cương, hiện tại cũng chỉ có hầu tiểu quai. Liên thủ không trói heo chi lực đều không có, là nên để nó mạnh lên một chút. Kết quả là Tần Thư thả ra hầu tiểu quai. Hầu tiểu quai a, muốn không muốn trở thành kim cương cấp yêu thú? Tần Thư rất là nghiêm túc nói hỏi nó. Hầu tiểu quai vừa ra tới liền bị hỏi vấn đề này, không rõ ràng cho lắm, gãi gãi đầu khỉ, vẫn là hồi đáp, đương nhiên muốn a. Bọn họ thiên huyễn linh hầu nhất tộc, tối cường giả bây giờ cũng bất quá sử thi cấp, lại thành viên bao quát nó ở bên trong. Tại yêu tộc, bao quát ngoại giới, đã biết chỉ có cũng chỉ mà thôi, mà lại sử thi cấp thiên huyễn linh hầu. Sống trên vạn năm, bây giờ cao tuổi sắp chết, đoán chừng không đến 100 năm thì vào đất, trong tộc bây giờ cần nhất cũng là một vị mới kim cương cấp thiên huyễn linh hầu. Chỉ huy bộ tộc này tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nó đi ra sông Sáo chính là vì lịch luyện, nhanh chóng đột phá bạch kim. Bây giờ nó đã là bạch kim cấp yêu thú. Hiện tại mục tiêu dĩ nhiên chính là kim cương cấp. Sau đó trở về, cưới sử thi cấp thiên huyễn linh hầu nữ nhi. Hy vọng có thể cho nó sinh chỉ tiểu hầu tử. Dù sao, thiên huyễn linh hầu tộc, số lượng quá lưa thưa ít, dù là giao phối nhiều lần, mấy chục năm cũng không thể gặp mang thai. Cho nên Tần Thư, hầu tiểu quay ánh mắt đều sáng lên, chẳng lẽ lão đại là muốn. Tần Thư vỗ vỗ hầu tiểu quay bả vai, lời nói thâm thía nói, người cũng cùng ở bên cạnh ta đã lâu như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nhìn văn thú, bát túc ma đao, còn có tứ đầu ma long bọn họ, đều vẫn là bạch kim cấp, đột phá kim cương cái nào không phải so với ngươi còn mạnh hơn. Hầu tiểu quay thấp thỏm trong lòng, lão đại bỗng nhiên đem nó kêu đi ra, lại nói những thứ này, đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ cảm thấy mình không đủ nỗ lực. Lão đại ta minh bạch, ta về sau sẽ siêng năng làm việc, linh quả ta cũng không ăn. Tiểu quay còn thừa lại không ít địa tâm linh tương, đều trả lại lão đại. Hầu Tiểu quay vỗ ngực nói, ám đạo về sau không thể quá lười, muốn nhiều làm việc nhiều làm việc. Biến cái mỹ nữ cho lão đại xoa bóp vai. Tần Thư cười lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ta nói như vậy là chuẩn bị để ngươi cái thứ nhất trở thành ta đệ nhất chỉ kim cương cấp sủng thú. Cái gì? Thật đi? Hầu Tiểu quay trừng lớn khỉ mắt, khuôn mặt đều là kinh hỉ. Nó lúc ấy thì tâm hoa nổ phóng, liên tục tại nguyên chỗ lật ra tốt lăn lộn mấy vòng. Tới đi, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tần Thư tiếp tục hốt ru nói, hắn đã chọn tốt, sắp dung hợp Hầu Tiểu quay bạch kim cấp yêu thú, Hắc Nha Ma một cái, Tứ Tí Đằng Ma hai cái, lại thêm sủng thú trong không gian, Cự Ma Tông chủ bạch kim cấp sủng thú, Cự Ma. Còn có Hung Sát Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, một cái bạch kim cấp ma tộc sinh vật, vừa tốt ngũ ma cùng một chỗ. Tần Thư đã có thể tưởng tượng đến Hầu Tiểu quay dung hợp thành công về sau bộ dáng sẽ có biến hóa như thế nào, hẳn là sẽ rất cay ánh mắt. Nếu như bị Hầu Tiểu quay biết, đoán chừng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Biến dạng Thiên Huyễn Linh Hầu tộc tộc trưởng nữ nhi sẽ còn nguyện ý gả cho mình. Hầu Tiểu quay rất là hưng phấn, hoàn toàn đắm chìm trong sắp trở thành kim cương cấp Thiên Huyễn Linh Hầu trong vui sướng. Ngay cả lão đại vì lựa chọn gì nó mà không tuyển chọn hắn đồng bạn hắn nghi hoặc, đều quên suy nghĩ. Nó tiến vào sủng thú không gian, chuẩn bị xong, Tần Thư gật gật đầu. Đã đây là Hầu Tiểu quay tự nguyện, vậy liền tôn trọng ý kiến của nó đi. Quá trình dung hợp rất nhanh, nhưng là đếm ngược thời gian, Tần Thư mặt đều có chút đen. Dung hợp đếm ngược 15 ngày, nửa tháng. Tần Thư nhức đầu, dài như vậy dung hợp thời gian thật sự là có chút quá lớn. Đang lúc hắn buồn rầu lúc đến lộ tuyến có động tĩnh truyền ra, hai cái thiết bổng từ trong rừng rậm vung ra, bị văn thú tránh đi. Huyết ma đoàn lính đánh thuê người đuổi theo tới. Phía sau của bọn hắn, một đoàn hoàng kim, bạch kim chu ma vọt tới. Số lượng nhiều lắm, những người này khổ không thể tả. Trên đường quá nhiều chu ma hội tụ tới. Tốt tại trên người của bọn hắn có rất nhiều xua tan chu ma bột phấn. Đến lúc đó chỉ cần tìm được người kia, cướp đi ngưng ma thảo, y nguyên có thể thong dong rời đi. Nếu không khả năng này sẽ có sinh mệnh chuyện nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không đi làm. Hiện tại người tìm được, hơn 20 đầu bạch kim cấp yêu thú vồ giết tới, hơn 10 đạo màu cam ánh sáng phóng tới, quá thân thiết tập hợp, đánh chúng vào văn thú, để bộ phận khác thân thể cứng ngắc, lung lay sắp đổ muốn rơi xuống. Tần Thư quyết định thật nhanh, thu hồi văn thú, gọi ra pháo phong hống thú. Mấy hơi thở về sau, pháo phong hống thú lướt qua Chu Vương động huyệt, một cái pháo không khí thẳng táp bay vào Chu Vương trong huyệt động, dẫn phát đại bạo tạc, cả ngọn núi đều đang rung động, núi đá lăn xuống đến, một đạo tràn ngập vô cùng phẫn nộ rít lên, tự sơn động truyền ra, ngài nhanh đưa tới, đi ra ký nhận một chút. Tần Thư đối với sơn động hô to, giờ phút này không cố được quá nhiều, mệnh lệnh pháo phong hống thú phóng lên tận trời, tranh thủ thời gian trước chuồn mất lại nói, một đầu bụng có nhà tranh lớn nhỏ, chân nhện chừng dài mấy mét, uyển như cây sậy đồng dạng, bén nhọn vô cùng, nắm giữ người nửa người trên, chu ma nửa người dưới chu ma vương, bất ngờ hướng ra khỏi sơn động. Huyết ma đoàn lính đánh thuê bọn người trong chốc lát sắc mặt tái nhợt, trái tim bỗng nhiên co vào, khó nói lên lời hoảng sợ hiện lên đáy lòng. Chu ma vương, trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, đưa tay ở giữa, lấy ra túi chữ thú, vô cùng trịnh trọng lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra hộp gỗ, bên trong bất ngờ nằm một khỏa toàn thân thanh sắc, không đến lớn chừng hạt đậu tinh thạch. Đây là lôi thạch, chỉ có lâu dài bị thiên lôi nhắm đánh địa phương mới có thể xuất hiện. Đơn chỉ có điểm này thì giá trị 30 viên bạch kim yêu hạch. Đem lôi thạch lấy ra, trung niên nam nhân đau lòng vô cùng, đem lôi thạch quăng về phía Chu Ma Vương. Sau đó hắn hô to, mau bỏ đi cách nơi này. Lôi thạch cùng Chu Ma Vương va chạm, nhất thời tiếng sấm vang lên, làm cho người đinh tai nhức óc. Cường đại điện lưu tràn ngập Chu Ma Vương thân thể, để thân thể nàng không ngừng run rẩy, bụng một chỗ cháy đen, xuất hiện một cái đậu vết thương rất lớn, có dòng máu nhỏ xuống. Đáng chết nhân loại, dám can đảm xâm nhập ta cấm địa. Chết! Chu Ma Vương hét giận dữ liên tục, bụng phun trào cột nước giống như dịch thể, hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ lại không kịp tránh đi 7-8 người, bao quát bọn chúng sủng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,